One Piece chi tối cường băng long. Tác giả: Đại Thụ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 452, chương 450, thời đại tồn tại ý nghĩa. Tân thế giới, dầu trắng hải tặc đoàn trong lãnh địa. Tại hải quân vội vã cuống cuồng chú ý bên trong. Tứ hoàng một trong, Hồng Phát Sang, rốt cục vẫn là cùng vị kia thế giới mạnh nhất nam nhân gặp mặt. Đứng tại cự đại Moby Dick trước mặt, Hồng Phát cái kia so với bình thường người cao một chút thân thể lộ ra là như vậy nhỏ bé. Tại dưới ánh mặt trời chiếu sáng, Moby Dick bóng mờ bao phủ tại Sang trên thân, giống nhau dâu trắng uy danh, bao phủ tại mảnh này trên biển lớn, kiến càng lay cây, đại khái cũng là trước mắt một loại cảm giác như vậy. Chỉ bất quá, không người nào dám xem thường trước mắt cái này kiến càng. Dù là dâu trắng cũng không thể, bởi vì đối phương là tứ hoàng Sang, toàn thế giới lớn nhất bá khí nam nhân. Bang, cái kia thanh đi theo dâu trắng cùng nhau thành danh cự đại. Ét đao trùng điệp nện vào bong tàu. Thân hình cao lớn dâu trắng đứng tại bạch kình đỉnh đầu. Ở trên cao nhìn xuống nhìn qua Sang. Cô lạp lạp a, Sang, ngươi tên tiểu quỷ này cũng rốt cục thành vì đại nhân vật a. Thời đại luôn luôn đang không ngừng lăn lộn tiến lên. Dâu trắng, chấm ngoặc kép, Sang đan tay vịn bên hông Tây Dương kiếm. Hướng về phía bong tàu dâu trắng nhếch miệng cười một tiếng. Ngược lại là ngươi cái này cựu thời đại lão gia hỏa. Còn không có cân nhắc lui ra đến cho người trẻ tuổi nhường chỗ đưa sao? Ngươi nói cái gì? Không nên quá phách lối Hồng Phát. Nghe thấy Sang phản kích, Moby Dick nhất thời một mảnh ầm ĩ. Những đội trưởng kia càng là nắm chặt vũ khí. Chỉ cần dâu trắng ra lệnh một tiếng, liền sẽ hướng một cái khác tứ hoàng phát động công kích. Phải biết dâu trắng trên thuyền có thể không có cái gì nghiêm ngặt thuyền trưởng phó thuyền trưởng. Nói chuyện, tất cả mọi người là người nhà. Dâu trắng thì là tất cả mọi người phụ thân. Vũ nhục dâu trắng, cũng là tại cùng toàn bộ dâu trắng hải tặc đoàn tiên chiến. Bất quá, dâu trắng đưa tay ngăn cản bọn họ động tác, tránh cho một trận đại chiến phát sinh. Im miệng. Hỗn đản tiểu tử nhóm. Lão cha, Marco không hiểu nhìn qua dâu trắng. Trên người hắn đã hiện ra lam sắc hỏa diễm. Đem chính mình khiêu chiến tâm tính triển lộ không thể nghi ngờ. Nói nhảm dừng ở đây đi Sang. Người thuyết này tên tiểu quỷ đầu đâu? Ây sao? Sang mỉm cười, xem ra hắn đã có chút không kịp chờ đợi a. Đột nhiên, một cỗ đốt người liệt diễm đột nhiên từ dâu trắng phía sau dâng lên. Tại Moby Dick này cao cao cột buồm bên trên, một bóng người nắm liệt diễm thiết quyền, ánh mắt kiên định nhìn lấy này trong đám người cao lớn thân ảnh. Người đầu người, liền từ ta, hỏa quyền, ây nhận lấy. Dâu trắng, hỏa quyền, giống như nghe được cái gì thiên đại tiếu thoại. Dâu trắng cô lạp lạp rồi cười cúi người. Người này điểm hỏa diễm vẫn là đi sinh nhật trên yến hội châm nến đi. Tiểu quỷ, ngoặc kép. Một số thời khắc, lịch sử là có quán tính, lại hoặc là xưng là vận mệnh đồ, vật, đem hết thảy không có không liên quan đồ, vật xuyên kết hợp lại. Trở thành từng đoạn truyền thuyết, tại ây ám sát dâu trắng thứ 90 năm lần thất bại đã hôn mê về sau. Sang chuẩn bị rời đi, bất quá rời đi trước, hắn đơn độc hẹn lên dâu trắng, đi vào trong rừng rậm uống rượu, chính phủ đã phát giác được ây khác biệt. Trong khoảng thời gian này bọn họ đối ây tăng lớn lôi kéo cường độ. Cũng có thể từ khía cạnh chứng minh vấn đề này. Này có quan hệ gì tới ta? Dâu trắng dẫn theo có thể so với người bình thường thân cao cự đại bầu rượu. Ngửa đầu lộc cộc rót một thanh. Hiện tại ây là nhi tử ta. Nói xong đón đến. Dâu trắng tròng mắt hướng xuống thoáng nhìn. Nhìn bên cạnh Sang. Mà lại. Hiện tại bọn hắn hẳn không có cái kia thời gian ở không? Tuy nhiên lão phu một mực đợi tại tân thế giới. Nhưng đối với bên ngoài sự tình cũng không phải người mù. Đây chính là ta muốn cùng ngươi thuyết. Chuyện thứ hai, chấm ngoặc kép, Sang buông xuống cự đại chén rượu. Trên mặt một mảnh nghiêm túc, ta gặp qua gia hỏa kia. Hắn cùng tất cả chúng ta cũng không giống nhau. Không phải hải tặc, không phải hải quân. Không phải cách âm, quân, Ta biết tấm kia bình cùng khuôn mặt dưới ẩn tàng là bực nào điên cuồng. Mà lại, hiện tại hắn có cái năng lực kia, lật tung cái thế giới này. Bỗng nhiên, không khí lập tức an tĩnh lại. Trong rừng rậm liền liền côn trùng kêu vang, chim gọi cũng đều biến mất sạch sẽ. Hắc đào hải tặc đoàn tao ngộ dâu trắng đã nghe Hồng Phát nói qua. Cũng minh bạch loại lực lượng kia đối với cái thế giới này mà nói là cỡ nào không thể nói lý. Chỉ bất quá, lật tung cái thế giới này. Đừng nói giỡn, cô Lạp Lạp á, dâu trắng bỗng nhiên lớn tiếng bật cười. Ngươi là nói tên hỗn đản kia so lão phu còn mạnh hơn sao? Ta thế nhưng là dâu trắng, thế giới mạnh nhất nam nhân a. Trông thấy ngươi như thế có tinh thần ta cứ yên tâm. Tuy nhiên ta rất muốn nói như vậy. Sang bất vi sở động, vẫn như cũ nghiêm túc nhìn chăm chú lên hắn. Nhưng là lần này cùng dĩ vãng khác biệt. Hắn, chấm ngoặc kép, lời còn chưa dứt, dâu trắng bên người cái kia thanh cự đại. Ét đao đột nhiên bị hắn nắm trong tay. Một đạo bạch ngấn hiện lên, hung hăng đối sang chém thẳng xuống tới. Nhưng là, đinh, đan tay nắm lấy tây dương kiếm. Sang hơi có vẻ cố hết sức ứng đối lấy dâu trắng công kích. Quanh thân bá vương sắc bá khí bao phủ tuôn ra, để cả phiến thiên địa cũng vì đó mất đi nhan sắc. Sáng ngời màu da cam tia lửa chiếu sáng hai người khuôn mặt. Dâu trắng nhếch miệng cười một tiếng. Ét đao lần nữa tăng lực, muốn đem sang một đao cắt đứt. Sau đó sau một khắc, một cỗ kinh thiên kiếm khí bắn ra mà ra, đem trong tay hắn ét đao hung hăng đánh rơi ở một bên trên mặt đất. Ầm ầm, ét đao rơi trên mặt đất, không có quá nhiều đình trệ, khắp nơi liền bị một đao kia cho cứ thế mà oanh mở, hình thành một cái sâu không thấy đáy khe rãnh. Ngóng nhìn xa như vậy phương, thậm chí liền liền đại hải cũng bị nhất đao chảm mở. Thật lâu hậu hải nước mới một lần nữa quán chú trở về. Trùng thiên kiếm khí lăn lộn lên thiên không, một vết nứt xuất hiện tại đại khí phía trên. Trên trời tầng mây tầng tầng lăn lộn, lộ ra đằng sau bị che chắn đã lâu minh nguyệt, để ánh trăng vương vãi xuống. Nhưng là này ánh trăng không phải tách ra tán tại mặt đất, mà chính là hiện lên một đường thẳng, đem hai người dưới chân hắc ám thắp sáng. Đạo kiếm khí kia rõ ràng là để chiều dài vượt qua mấy cây số tầng mây đều nứt ra một cái lỗ. Hai người giao thủ dư ba, lại là đồng thời chém ra khắp nơi cùng bầu trời. Cô Lạp Lạp a, còn tưởng rằng ngươi tại Đông Hải thiếu một cái tay thực lực sau đó hàng lợi hại đâu. Hồng Phát tiểu quỷ, đứng tại mới tinh hình thành dòng sông bên cạnh, dâu trắng xử lấy, ét đao, cầm bên người bầu rượu từng ngụm rót lấy. Chỉ cần lão phụ uống với tử, quản hắn là ai, không ai có thể là đối thủ của ta. Ta đem tay ta ngăn ở tân thời đại phía trên, bởi vì ta từ gia hỏa kia trên thân trông thấy thuyền trưởng bóng dáng. Chấm ngoặc kép, sang bưng bít lấy tay cụt, biểu lộ nhẹ nhõm đáp trả. Bỗng nhiên sắc mặt nghiêm một chút, lần nữa khuyên nhủ nói. Nhưng là hắn muốn làm sự tình, không phải ngươi ta tưởng tượng bên trong cái kia bộ dáng. Chấm ngoặc kép, thì tính sao? Dâu trắng lớn tiếng cắt ngang sang. Thời đại, là từ người đi sáng tạo. Không có bất kỳ người nào có thể quyết định thời đại nên như thế nào tiến lên. Chỉ có thân ở thời đại kia người mới biết, thời đại kia đến cùng có hay không tồn tại ý nghĩa. Cho nên, trả lời ta, người muốn cho ta làm cái gì? Sang, kinh ngạc nhìn lấy trước mắt hình thể to lớn lão nhân. Cho dù được người xưng là thế giới nhất là bá khí nam nhân, giờ phút này sang cảm thấy mình tại dâu trắng trước mặt cũng tự lấy làm xấu hổ. Phần này bá khí và lòng can đảm, thật là hắn không có. Trầm mặc hồi lâu, sang ngẩng đầu, lấy tay bưng bít lấy tay cụt. Không, không có cái gì. Chấm ngoặc kép, nghe thấy sang trả lời, dâu trắng lần nữa chút xuống một ngụm rượu lớn. Đón ánh trăng lớn tiếng bật cười. Cùng lão phu so ngươi còn kém quá nhiều đâu. Xú tiểu quỷ. Cô Lạp Lạp Lạp Lạp Lạp. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.